Cửu vực kiếm đế, chương 1906, hỗn loạn hải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đây là một đầu to lớn vô cùng hải thú, ngàn trượng dài, chính là một đầu viễn cổ nguyên kình. Loại này nguyên kình là hải thú nhất tộc bên trong quái vật khổng lồ. Tại cổ lão thời đại bên trong, chính là hải dương bá chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải thú cùng hải tộc tổ tiên đều là nguồn gốc từ tiên thiên thần thú một trong huyền kình. Bất quá về sau, hải tộc bên trong quật khởi một vị hải thần, dẫn theo hải tộc đi hướng phồn hoa, phát triển ra văn minh. Mà hải thú nhất tộc thì một mực là cùng cổ lão thời đại như thế, y nguyên đều là như là dã thú không khác, không có bao nhiêu linh trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này xa cổ hải thú cùng hoang thú bình thường, cơ hồ thân thể đều là vô cùng to lớn. Cái này một đầu hải thú chỉ có cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, liền khổng lồ như thế. Mới Sở Phong Miên khi tiến vào hỗn loạn hải thời điểm, liền đem thái cổ Ngô Công cho cất vào tới, để tránh đụng phải phiền toái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có lấy thái cổ Ngô Công tại, cái này một đầu viễn cổ nguyên kình cảm nhận được khí tức là không dám tới gần. Bất quá bây giờ, chỉ có Sở Phong Miên một thân một mình, cái này viễn cổ nguyên kình liền trực tiếp tập kích tới. Viễn cổ nguyên kình lực lượng so với cùng cảnh giới võ giả yêu thần còn muốn cường hoành hơn mấy điểm. Cái này dài đến ngàn trượng thân thể, vậy mang cho bọn họ vô cùng cường đại lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua tại bây giờ Sở Phong Miên trong mắt, cái này viễn cổ nguyên kình lực lượng đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Kiếm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu. Sở Phong Miên một chỉ điểm ra, biến thành một đạo kiếm khí, ầm vang chém về phía cái này viễn cổ nguyên kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vô cùng to lớn viễn cổ nguyên kình, tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, đều là bị chém thành hai nửa. Nuốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Sở Phong Miên đồng thời vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đối cái kia viễn cổ nguyên kình bắt tới. Cái này viễn cổ nguyên kình huyết dịch liền bị toàn bộ rút ra không còn, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành một đoàn tinh huyết. Cái này một đoàn tinh huyết liền là cái này viễn cổ nguyên kình một thân máu tươi ngưng tụ, ẩn chứa tinh túy vô cùng linh lực, thả ở bên ngoài đi cũng là không ít cửu kiếp cổ đế tranh đoạt vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viễn cổ nguyên kình quả nhiên là thuộc về huyền kình hậu đại chi nhánh một trong. Không qua cái này máu me đầy đầu mạch bên trong ẩn chứa huyền kình huyết mạch thật sự là quá ít. Sở Phong Miên lật ra trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm thụ được cái này một đoàn tinh huyết bên trong lực lượng, tự nhủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viễn cổ nguyên kình nhất tộc danh xưng là ở gần nhất huyền kình huyết mạch hải thú, thì tương đương với là trong long tộc viễn cổ chiến long nhất tộc bình thường. Bất quá trước mắt cái này một đầu huyết mạch đã là vô cùng mỏng manh. Dù sao viễn cổ nguyên kình nhất tộc vậy sinh sôi không biết mấy ngàn đời, cái này huyền kình huyết mạch vậy càng ngày càng mỏng manh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải Sở Phong Miên dung nhập Thái Sơ chi khí, đối tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng vô cùng mẫn cảm lời nói, hắn thậm chí đều khó mà phát giác được cái này một đầu viễn cổ nguyên kình huyết mạch bên trong còn có huyền kình huyết mạch lực lượng. Dạng này viễn cổ nguyên kình, chỉ sợ là Sở Phong Miên cần săn giết mấy trăm đầu mới có thể từ bọn họ huyết mạch bên trong ngưng tụ ra một chút xíu huyền kình huyết mạch chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên cho dù là ngưng tụ ra điểm này, chỉ sợ vậy không có bao nhiêu tác dụng. Muốn khống chế huyền kình chi lực, còn xa xa không được. Tiên thiên thần thú huyết mạch, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể hơn. Trưởng khống mấy loại, không qua vẻn vẹn là săn giết loại này viễn cổ nguyên kình. Cho dù là đem chọn cái hỗn loạn hải viễn cổ nguyên kình đều giết sạch, ẩn chứa huyết mạch vậy không đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thực lực bây giờ mạnh mẽ, cùng trên người hắn bây giờ có được tiên thiên thần thú huyết mạch, thoát không ra quan hệ. Sở Phong Miên đã là nắm trong tay Long Chi bản nguyên, thôn thiên bản nguyên, không qua có thể khống chế cái này bản nguyên, còn là dựa vào thủy tổ thiên long chi trảo, thôn thiên thú trái tim, đem bọn họ Thái Sơ chi khí cùng Sở Phong Miên hòa làm một thể, Sở Phong Miên mới có thể khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là Sở Phong Miên mặc dù cũng đã nhận được một bộ điểm đằng xà huyết mạch, không qua thật sự là quá ít, cho tới ngoại trừ mượn nhờ một chút xíu huyết mạch lực lượng bên ngoài, Sở Phong Miên căn bản là không có cách khống chế đằng xà chi lực. Sở Phong Miên muốn khống chế càng nhiều tiên thiên thần thú chi lực, nhất định phải đại lượng huyết mạch chi lực mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này viễn cổ nguyên kình bên trong thật sự là quá ít, một chút huyết mạch đối Sở Phong Miên không có một chút tác dụng nào. Tối thiểu muốn săn giết 10.000 đầu dạng này viễn cổ nguyên kình, rút lấy bọn họ huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mới có một chút điểm lĩnh ngộ huyền kình chi lực cơ hội. Sở Phong Miên đều là thở dài một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10.000 đầu viễn cổ nguyên kình, toàn bộ hỗn loạn hải, thậm chí toàn bộ thương hải tinh vực, đều không nhất định có nhiều như vậy. Với lại Sở Phong Miên vậy không có khả năng tại thương hải tinh vực bên trong đại khai sát giới, đi săn giết viễn cổ nguyên kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đi giải quyết cái kia Lâm Lang Vương triều A. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực vậy chấn đặt ở trong lòng bàn tay cái này một đoàn viễn cổ nguyên kình tinh huyết phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này viễn cổ nguyên kình tinh huyết bên trong, ngoại trừ huyết mạch chi lực, còn có một cỗ ma ý, hỗn loạn hải, đều bị ma ý ăn mòn. Trong đó sinh linh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Viễn cổ nguyên kình, vốn cũng không là hung tàn hải thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ cái này hỗn loạn hải bên trong viễn cổ nguyên kình, đều đã là bị ma ý ăn mòn, cho nên từng cái biến cuồng bạo vô cùng. Sở Phong Miên hướng về Lâm Lang Vương triều một đường tại đáy biển xuyên qua mà đi, đều đụng phải không ít lần hải thú tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Lang Vương triều, ngay tại cái này một mảnh, Sở Phong Miên dựa theo bản đồ, đi tới hỗn loạn hải một chỗ biển trong khe. Cái này Lâm Lang Vương triều liền xây dựng ở cái này biển trong khe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ bên ngoài nhìn, cái này bên trong ngược lại là không có cái gì. Không qua Sở Phong Miên cảm giác được, cái này rãnh biển, đều là bị người lấy một loại thủ đoạn, ẩn giấu đi bắt đầu. Phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay, chính là ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, ầm vang chém xuống, hung hăng chạm tại cái này biển trong khe, ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo Sở Phong Miên kiếm quang rơi xuống, toàn bộ biển trong khe, đều đang chấn động, tựa hồ là có đồ vật gì, vỡ vụn dấu hiệu, cái này bao phủ Lâm Lang Vương triều đại trận, đều là ầm vang vỡ vụn ra, xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thấu qua cái này chút vết rách, cái này giấu ở biển trong khe. Lâm Lang Vương triều bộ dáng, bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Cái này Lâm Lang Vương triều, là Lâm Lang Tam Ma thành lập được một phương thế lực. Nhìn chính là cùng Trấn Nam Hải thành, Hải Tịch thành như thế, là tại đáy biển thành lập một tòa thành trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, đây cũng là một tòa ma thành. Vừa mới đánh nát Lâm Lang Vương triều đại trận, Sở Phong Miên đều cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi phóng lên tận trời. Tại cái này Lâm Lang trong vương triều, khắp nơi đều là máu tươi, đầy đất xương người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Lang Vương triều chính là chính cống ma đạo thế lực, ẩn thân tại hỗn loạn hải bên trong, coi trời bằng vung. Ngày bình thường Lâm Lang Vương triều ma đầu thường xuyên đi cướp đoạt cái khác hải thành, không quản là hải tộc, còn là nhân tộc, đều sẽ bị bắt được Lâm Lang Vương triều đến, bị rút lấy tinh huyết, hóa thành huyết thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cửu vực bên trong, mặc dù trước có cửu ma thành, sau có lục đạo ma môn, nhưng vẫn là trở ngại những tông môn khác, còn sẽ không làm quá qua. Nhưng là cái này Lâm Lang Vương triều, lại là tứ không kiêng sợ. Chết tại cái này Lâm Lang Vương triều bên trong vô số võ giả yêu thần, 1 triệu còn chưa hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.